Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, nâng đồ. Thuyền Mukuro bên trên, một tiếng sợ hưởng như bình địa kiểu tiếng sấm rền vang lên. Liên tiếp liên miên bất tuyệt bạo tác, quay chung quanh ở bên cạnh hai người. Mấy đạo cột nước phóng lên cao, xông thẳng lên trên 100 mét trên cao. Ngoài khơi cuồn cuộn, cân nhắc thước cao sóng biển tàn sát bừa bãi ở trên biển khơi. Thình thịch, hai đạo nhân ảnh lui nhanh ra. Hai chân với cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát sinh từng tiếng chi chi chói tai thanh. Vô số hải tặc đang run lên bần bật dưới, rơi vào trong biển rộng. Còn chưa chờ bọn họ trùng ra mặt biển, cân nhắc thước cao sóng biển trước mặt nện xuống, lần nữa bị đập vào trong nước biển. Một khối khoái cự đại thuyền Mukuro ở sóng biển dưới sự thôi thúc hung hăng đánh vào bề ngoài kỳ dị nhà hàng nổi trên biển. Cũng may cái kỳ dị thuyền từ đáy biển toát ra hai cái vây cá, gia tăng thật lớn thuyền ổn định tính. Cái gì? Làm sao có thể? Những đầu bếp đó nắm chặt chu vi hết thảy có thể bắt được gì đó, cố định chính mình thân hình, trên mặt vô cùng rung động. Những thứ này đầu bếp có không ít đều là hải tặc. Có thể loại chiến đấu này sớm đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đây chính là đại hải trình cường giả. Đại hải đều ở đây bên ngoài va chạm dưới cuồn cuộn. Sanji ngậm một cây còn không tới kịp đốt điếu thuốc lá, bằng vào khỏe mạnh sức của đôi bàn chân, miễn cưỡng đứng thẳng trên đó. Thất thanh cả kinh kêu lên. Đây là Lâm Thiên cùng mắt ưng đã khống chế bọn họ lực lượng. Không phải liền hai người bọn họ tùy ý vung lên là có thể phát sinh một đạo đủ để đem quân hạm chém đứt chảm kích. Những người này có thể còn sống không có mấy người. Đạp đạp đạp, mỗi một bước hạ xuống đều dẫm ra một cái hố to, bạo phát cực kỳ lớn tiếng hưởng. Chu vi tấm ván gỗ bị vô số vết rách đầy. Song phương lực lượng quá cường đại, mặt đất căn bản khó có thể chịu đựng, liền lùi lại bát bộ. Lâm Thiên chỉ có hoàn toàn đem lực lượng tan mất, chế trụ thân hình, mà mắt ưng trích lui về sau 5 bước cũng đã ngừng lại. Giữa hai người chênh lệch nhìn một cái biết, ngay cả thở cân nhắc câu chửi thề, trong ngực bực mình cảm chỉ có giảm nhẹ đi nhiều. Chặt nhìn chòng chọc trước mắt mắt ưng, Lâm Thiên vẻ mặt thận trọng, chính mình kiếm thuật đề cao nhiều như vậy, lại còn không phải mắt ưng đối thủ. Không hổ là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Từ năng lực trái ác quỷ tiêu thất, Lâm Thiên toàn thân phảng phất thiếu một tầng cấm tham chính. Toàn thân từ trong ra ngoài hơi bị nhẹ một chút, ở kiếm thuật cùng thể thuật mặt trên gặp phải một ít bình cảnh. Đột nhiên tiêu thất, có thể nói, một tháng này, không ngừng Ali kiếm thuật đề cao rất nhiều. Ngay cả Lâm Thiên giống như vậy, thực sự là nhất ẩm nhất chắc. So sánh với Lâm Thiên khiếp sợ mắt ưng thực lực cường đại, mắt ưng đồng dạng khiếp sợ Lâm Thiên tiến bộ to lớn. Mấy tháng không gặp, Lâm Thiên kiếm thuật tiến bộ to lớn viễn siêu mắt ưng tưởng tượng. Tuy là cùng chính mình so sánh với, vẫn có điểm chênh lệch, nhưng hiện tại đã có thể chống lại chính mình không rơi xuống hạ phong. Kiếm thuật ở trên tạo nghệ viễn siêu từ trước, soạt một tiếng, xoay ngược lại hắc đao. Mắt ưng thân ảnh lóe lên, tay cầm hắc đao, đêm, hướng phía Lâm Thiên công tới. Khoái, khoái, không có gì sánh kịp nhanh. Mắt ưng chiêu này hoàn toàn đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Chân đem hắc đao giống như một tia sáng, cả thanh kiếm bắt trước Phật tiêu mất, để cho ngươi căn bản khó có thể dự đoán. Thanh kiếm kia sẽ từ nơi này hướng ngươi bổ tới. Thân kiếm chuyển một cái, hơi run rẩy, nhảy ra ông ông thanh thúy kêu to. Lâm Thiên lại nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích, tĩnh cùng đợi mắt ưng hướng chính mình công tới. Cùng mắt ưng giao thủ nhiều lần như vậy, hai người đối với giữa song phương chiêu thức đều có cặn kẽ giải khai. Tựa như mắt ưng chiêu này, hoàn toàn bằng vào không có gì sánh kịp tốc độ, để cả thanh hắc đao, đêm, siêu việt mắt thường có thể phân rõ cực hạn, phảng phất đột nhiên tiêu thất. Khó có thể dự liệu ra từ nơi này ra chiêu, bởi vì toàn thân các cái địa phương cũng có thể là mắt ưng phương hướng công kích. Có thể sẽ nói, Nhanh chóng như vậy độ. Nếu muốn biến chiêu là phi thường trắc trở. Khó có thể thoát khỏi vậy cường đại quán tính lực. Nhưng tiếp được chính là mắt ưng cường đại địa phương. Đối với kiếm thuật trưởng khống đến rồi cực sự cao thâm nông nỗi. Đã có thể như cánh tay vậy tùy ý huy vũ đêm. Mắt ưng là một đem kiếm thuật luyện đến toàn thân nam nhân. Chỉ một thoáng, một tia sáng phảng phất từ chân trời cắt tới. Vượt qua cực hạn, vượt qua tốc độ ánh sáng. Trong thiên địa phảng phất liền lưu lại cái này một vệt ánh sáng. Đầy rẫy ở cái này mảnh nhỏ trong thiên địa. Giam hai mắt, cũng trong nháy mắt này mở. Một đạo tinh quang hiện lên. Nắm chặt truy phong, mũi kiếm rất nhanh lướt qua. Như một đạo dắt chân trời ngân hà. Không có tấn công về phía đạo kia tia sáng. Dày rộng thân kiếm lại hoành đáng ở trước ngực. Keng, một đạo nhỏ nhẹ âm hưởng. Từ trước ngực vang lên. Đạo kia tia sáng đồng thời tiêu tán với trong thiên địa. Chỉ thấy, trước ngực dày rộng trên thân kiếm, chuẩn xác để ở hắc đao, đêm mũi kiếm, hoắc mích đột tiến ở Lâm Thiên trước người. Hai tay hợp ác đĩnh kiếm đâm hướng Lâm Thiên, đáo tia sáng chỉ là hư chiêu, sát chiêu chân tránh cũng là một nhát này. Đến rồi mắt ưng loại trình độ đó, kiếm thuật đã không phải cực hạn sáng lạng chiêu số. Sát chiêu chân tránh thường thường là ẩn giấu với sau đó. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Cảm thụ được tay phải run rẩy, Lâm Thiên khẽ cười nói. Mắt ưng, xem ra đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Mới vừa thiếu chút nữa thì bị ngươi hư chiêu cấp lừa gạt. Hồi tưởng vừa rồi một màn, Lâm Thiên trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Muốn không phải là mình kiếm thuật đề cao, thiếu chút nữa thì nâng kiếm hướng bên phải một kiếm kia chặn lại. Đối với lực lượng cùng kiếm thuật khống chế, viễn siêu chính mình, thu hồi hắc đao, mắt ưng lui về sau một bước, trầm giọng nói ra, của ngươi kiếm thuật tiến bộ viễn siêu tưởng tượng của ta. Cư nhiên có thể siêu việt ta đây chiêu, xem ra ngươi cái này đoạn thời gian có chiếm được kỳ ngộ gì. Tích tắc, vô số nước biển từ trên trời giáng xuống, mặt trước cái kia bị nổ tung trùng lên không trung nước biển. Hiện tại đã như giọt mưa vậy hạ xuống, rơi đập ở cả mảnh nhỏ hải vực. Mắt ưng, mới vừa ngươi ra khỏi nhất chiêu, hiện tại cũng tiếp ta một chiêu. Ảnh chém, không có nhiều lời, Lâm Thiên một mạch vọt lên, đột tiến đáo mắt ưng trước mặt, trong tay truy phong bay lượn, man tần đều bị tàn ảnh bao trùm. Nhưng mà để mọi người kinh ngạc chính là, cái này một đạo tàn ảnh, cũng không phải dừng lại ở tại chỗ. Mà là từ các phương hướng, hướng cái này mắt ưng mi hóc công tới. Phảng phất mỗi một thanh kiếm đều là chân thật, đều có người siêu khống. Cùng mi hóc lúc trước giống nhau, Lâm Thiên chiêu này đồng dạng là tốc độ. Bất quá mi hóc là cực nhanh xuất kiếm tốc độ, mà Lâm Thiên tốc độ cũng là ở chiêu thức biến hóa dưới. Trong nháy mắt, xuất ra phương hướng biến hóa mấy mươi lần, cho nên mỗi đạo tàn ảnh kỳ thực đều là Lâm Thiên kiếm. Chỉ là những thứ này biến hóa chăm chú phát sinh trong nháy mắt. Lao, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Hai người hai tay cầm kiếm thân ảnh. Đã ở một sát na kia đang lúc độ chênh lệch mà qua. Chu vi thiên địa cũng vì đó yên tĩnh lại. Không ít người ánh mắt tụ tập ở trên người hai người. Muốn biết được cái này hai gã cường đại kiếm hào. Đến cùng ai thua ai thắng. Bạch. Lâm Thiên cùng mắt ưng đồng thời thu hồi kiếm trong tay. Cắm ngược ở phía sau. Bởi vì năng lực đánh mất. Hiện tại Lâm Thiên kiếm cũng không có thể ẩn tàng rồi. Chỉ có thể hiển hiện ra. Vác tại sau lưng đeo. Quay người lại. Hai hợp nhân nhìn kỹ cười. Kết quả cuối cùng chỉ có trong hai người tâm tinh tường. Từ mặt ngoài nhìn. Hai người cũng không có thụ thương. Giết. Vừa bên trên bị hấp dẫn tới được đầu bếp và hải tặc. Nhất thời phản ứng kịp, hét lớn một tiếng, giơ các loại vũ khí hướng phía đối phương lướt đi. Nói đi, Lâm Thiên, người muốn ta làm cái gì? Thu hồi hắc đao, mắt ưng có chút ý do vị tẫn hỏi. Trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào nhiều năm như vậy. Đã tốt đã trải qua đặc sắc như vậy chiến đấu. Xem ra lần này. Lai Đông Hải giết thời gian quả thực đúng. Không chỉ có đụng phải một cái như vậy có tư chất niên thiếu. còn cùng Lâm Thiên niềm vui tràn trề chiến đấu một hồi. Đồng dạng thu hồi truy phong, xoay người trả lời, lần này, ta tân thu một người học trò, đệ tử, mắt ưng ngẩn người, kinh ngạc không gì sánh được, ngươi làm sao đột nhiên thu một người học trò, phải là ngươi bên cạnh cái kia bạch phát nữ hài. Ân, khẽ gật đầu, Lâm Thiên trên mặt lộ ra kiểu khác dáng tươi cười, rõ ràng bạch Lâm Thiên người đều biết, Lâm Thiên lại muốn bẫy người. Làm vì muốn tốt cho Lâm Thiên hữu mắt ưng. Cả người bật người cảnh giác. Bị Lâm Thiên hãm hại qua mấy lần. Mắt ưng đã tích lũy tương đương phong phú kinh nghiệm đối địch. Lãnh tĩnh không hoảng hốt đối đãi. Mà khi Lâm Thiên nói xong lúc. Mắt ưng còn là vô cùng khiếp sợ. Trên mặt lãnh tĩnh tiêu thất không còn một mảnh. Bất khả tin phản hỏi. Ngươi muốn ta làm ngươi đồ đệ lão sư. Ngoặc kép. Không sai. Lâm Thiên cười hắc hắc, giải thích, tuy là ta kiếm thuật cũng rất cao, thế nhưng bỉ ngươi cái này cái thế giới đệ nhất kiếm hào còn là kém một chút như vậy. Đang nói chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, đối với ngươi cũng là rất yên tâm, sẽ không đem đồ đệ của ta cưỡng chế di rời. Không được, liếc nhìn, vừa bên trên đạo thân ảnh kia, mắt ưng không có chút nào suy tính phản đối nói. Hơn nữa không lưu tình chút nào đánh giá Ali kiếm thuật. Tư thế bất ổn, phản ứng không đủ nhanh. Ngay cả nhất cơ bản kiếm chiêu đều chưa có hoàn toàn nắm giữ. Nhất định chính là một cái rác rưởi một kiếm khách. Loại này đồ đệ không có giá trị bồi dưỡng. Chỉ là toàn thân cổ khí chất. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lâm Thiên trong nháy mắt đầu đầy hắc tuyến. Càng người thứ nhất cẩn thận tỉ mỉ chọn lựa đồ đệ. Cứ nhiên bị ngươi đánh giá được không đáng một đồng. Mặc dù biết ngươi thành thật, khả dã quá không nể mặt ca. Mặt đen lại, không phục phản bác, chớ xem thường đồ đệ của ta. Nàng có thể là một gã kiếm đạo thiên tài. Từ lần đầu tiên mặc kiếm đáo hiện tại loại tình trạng này. Chỉ dùng thời gian một tháng. Trước đây chưa bao giờ sờ qua kiếm. Nếu như, chân đúng như vậy. Nàng đúng là một gã thiên tài, mắt ưng nâng cằm lên. Chứng kiến giữa sân Ali trầm tư nói. Đó là, ngoặc kép, Lâm Thiên vẻ mặt tự hào. Phảng phất mắt ưng tán thưởng chính là hắn giống nhau. Muốn không phải tiểu tử ngươi là thế giới số một. Ta còn không muốn cho dạy ngươi. Khẽ lắc đầu một cái. Mắt ưng trầm giọng nói ra. Lâm Thiên, không cần nhiều lời. Ở kiếm thuật bên trên. Nữ sinh có thiên sinh hoàn cảnh xấu, chính là các nàng thân thể, nhược điểm nhiều lắm, đây là trời sinh cụ bị, không sửa đổi được, mắt ưng nói là chuyện này thật, dù cho Lâm Thiên không thừa nhận cũng không được, sâu thở dài, đang đúng như vậy, ta mới đem nàng giao cho, nữ sinh thiên sinh ưu thế không thích hợp đi cương mãnh lộ tuyến, cho nên ta chuẩn bị để cho đi nhu một trong đường. Có thể ở trên mặt này, dù cho Lâm Thiên cũng thể ngộ không bao lâu, còn chưa tới mức cực sâu, so sánh với đã sớm đem cương nhu hòa làm một thể mắt ưng. Không thể nghi ngờ hắn thích hợp hơn giáo dục Ali, đây cũng là phát hiện mắt ưng về sau. Lâm Thiên trong đầu đột nhiên toát ra ý tưởng, nâng cầm lên trầm tư một phen, nửa ngày, mắt ưng mở miệng nói, nhu, cũng không phải là không thể được. Chẳng qua là khi đi nhu, phải bỏ ra càng nhiều hơn nỗ lực. Nàng có thể kiên trì sao? Nàng là từ địa ngục đi về tới người. Vâng chịu cừu hận mà sinh người. Cừu hận là của nàng sinh mệnh chi nguyên. Để báo thù nàng có thể làm được tất cả. Cứ nhiên như vậy, mắt ưng ý vị thâm trường lẩm bẩm nói. Phốc thử, sắc bén trường kiếm, xẹt qua hải tặc động mạch cổ. Ở huyết áp dưới sự thôi thúc. Đỏ tươi ấm áp huyết dịch bung ra, bay lả tả ở Ali trên mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.